Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tôn Đổng Lạc Dương thành lớn giao binh. Viên Hoán biết rõ Lưu Biện không phải là ăn nói ba hoa người. Sau khi nghe nhìn Lưu Biện mặt nạ, phảng phất minh bạch gì đó. Như vậy, Lưu Biện nói tiếp, Diệu Khanh sở trường ở chỗ quản lý quốc gia. Phong lợi dụng tiền thuế làm đề, kiểm tra một chút Diệu Khanh làm sao. Hán Hưng ra đề mục, nam nhân đều yêu thích khiêu chiến. Viên Hoán suy nghĩ tại chính mình cường hạng trên, có thể thỏa thích triển khai một phen, để Lưu Biện kiến thức năng lực chính mình. Cho Diệu Khanh 3 vạn tiền đi mua ngựa, chợ ngựa chiến mã 4.000 tiền một thớt, ngựa chạy chậm 3.000 một thớt. Diệu Khanh đem tiền toàn bộ tiêu hết, hỏi Diệu Khanh ngươi tổng cộng mua mấy thớt ngựa. Viên Hoán vừa nghe cảm thấy vô cùng đơn giản, sau đó liền bắt đầu tính toán ra. Lưu Biện che miệng nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra ngoài, gọi người đi chuẩn bị trên một cái bàn hảo tử món ăn. Quả nhiên quá rất lâu, mãi đến tận Lưu Biện tu luyện hoàn tất vào nhà, Viên Hoán vẫn không thể nào tính ra tới. Lưu Biện cũng không quấy rầy hắn, nắm lên một quyển binh thư xem ra, tính ra đến, rốt cục tính ra tới, quát to một tiếng đem Lưu Biện giật mình. Thấy Viên Hoán hai mắt phát sáng, mấy cái bước xa liền vọt tới trước người mình. Hán Hưng là 9 thớt, chung mua 9 con ngựa. Nhìn mừng rỡ như điên Viên Hoán, Lưu Biện nhẹ nhàng đả kích hắn một hồi. Diệu Khanh, đối với một nửa, Viên Hoán nụ cười đọng lại ở trên mặt, phảng phất bị Lưu Biện một câu nói đông cứng ở trên mặt. Có nên hay không nói cho Diệu Khanh khác một cái đáp án? Không muốn, Hoán tự mình tới, nhìn cơm cũng không ăn ở nơi đó vùi đầu đăm chiêu Viên Hoán. Lưu Biện cảm thấy thời đại này văn hóa người phi thường đáng yêu. Không lạ được Đổng Trác đối với Thái Ung như vậy kính trọng. Thiên nhiên dần dần hắc, Lô Âm Chu miệng nhỏ, bất mãn mà nhìn Viên Hoán. Chính mình chủ công ở đây bồi tiếp hắn, cũng còn chưa ăn cơm nữa. Lưu Biện cười đem Lô Âm đuổi ra ngoài, lúc này mới đi tới Viên Hoán bên người, nắm lên giấy bút, Diệu Khanh, loại này để có hai loại tình huống, muốn tách đi ra suy nghĩ, chấm ngoặc kép, đến lúc đem cuối cùng đáp án 8 con ngựa viết ra. Hai người không hẹn mà cùng thở ra một hơi, Diệu Khanh, đây là bổn cách nào? Phong còn có càng tốt hơn phương pháp, rất thời gian ngắn liền có thể tính ra đến. Có muốn học hay không a? Viên Hoán nhìn Lưu Biện, đưa tay chính chính áo mũ. Chủ công, Hoán rất đói, có rượu hay không món ăn? Thuận lợi thu được Viên Hoán về sau, đồng thời từ trong miệng hắn biết được Hoàng Diệc quả nhiên nghe theo chính mình khuyến cáo. Trước về Nam Dương, điều này cũng là một người mới a. Chính mình cứu hắn 2 lần. Nghĩ đến người này nên đối với mình cảm giác nghĩ đái đức. Như vậy ở xa xôi Nam Phương, cũng coi như an toàn một bước ám kỳ. Thêm vào Tôn Kiên đồng minh, Lưu Biện nghĩ Giang Đông Tài Tuấn, cũng bắt đầu tính toán bớt thời gian đi Giang Nam một nhóm. Lưu Biện cùng Viên Hoán cầm đuốc soi dạ đàm, đem rất nhiều nội chính phương pháp nói ra, nghe được Viên Hoán hai mắt tỏa sáng. Mãi đến tận đêm khuya cũng không hề ủ rũ, biết nói không chắc sẽ dùng, lại càng không thấy rõ biết vận dụng linh hoạt, dù sao lý luận là chết, thực tế thì sinh hoạt. Lưu Biện cảm giác mình ở bên trong chính trên là thiên phú kỳ kém người. Nhìn hai cái đại nam nhân cùng giường mà ngủ, nghĩ chẳng mấy chốc sẽ đi toan tàu, lão phụ ở bên cạnh, mình và chủ công liền không tiện lắm. Lô Âm cặp kia u buồn mắt to, giống dệt xuất thiên ti võng, hận không được để Lưu Biện trùm kín kéo tới trong phòng mình tới. Kỳ thực Lưu Biện cũng không quen cùng nam nhân cùng giường. Bất quá không có cách nào, thời đại này, chỉ có như vậy có thể cho thấy huynh đệ tình thâm. Làm người mới, Lưu Biện cảm giác mình cũng là rất liều. Ngày mai Lưu Biện vẫn như cũ cùng Viên Hoán đứng ở cùng một nơi. Ở giữa chính phương thức tiếp tục thảo luận, Viên Hoán âm thầm kinh dị với Lưu Biện hiếu học, nguyên tưởng rằng chỉ là thất phu chi dũng. Tiếp xúc gần gũi mới phát hiện Lưu Biện đối nội chính hứng thú vượt qua quân sự. Hổ Lao quan truyền đến làm người phấn chấn tin tức, Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên đột nhiên xuất quân xuất quan, hướng về quan ngoại Tây Lương quân đoàn phát động đánh mạnh. Quan ngoại đóng giữ Tây Lương quân cũng không tinh nhuệ, không chống đỡ được, bị Tôn Kiên xuất lĩnh bộ khúc đột nhập trận bên trong. Ánh mắt bại cục đã định, dồn dập hướng về Lạc Dương bỏ chạy. Tây Lương quân chủ lực tụ tập ở Huỳnh Dương, trước tiên đại thắng, lại bại một hồi. Đồng Trác vừa mừng vừa sợ, bên dưới nghe nói Tôn Kiên thu thập không ít chư hầu hội quân, thủ hạ đã có mấy vạn người ngựa, sĩ khí chính thịnh, quân tiên phong nhắm thẳng vào Lạc Dương. Tây Lương quân bị thành Huỳnh Dương này thanh đại hỏa thiêu được hồn phi phách tán. Liền ngay cả Lý Nho cũng mất đi tự tin, khuyên Đồng Trác co rút lại binh lực lấy bảo vệ Lạc Dương không mất. Đối với Tôn Kiên lực chiến đấu, trước đây thời gian dài kề vai chiến đấu chiến hữu Đồng Trác phi thường rõ ràng. Đồng Trác hạ lệnh toàn quân rút về Lạc Dương, chính thức rời đô Trường An. Từ Lý Nho, Lữ Bố, Phiền Trù xuất binh 5 vạn địch lại Tôn Kiên. Song phương ở Lạc Dương phụ cận triển khai huyết chiến. Tôn Kiên nhuệ khí để rất nhiều nhiệt huyết nam nhi rung động đến tâm can, nhảy nhót gia nhập Giang Đông quân. Thanh niên trai tráng nam nhân càng ngày càng nhiều, binh sĩ càng đánh càng mạnh, liền ngay cả Lữ Bố cũng ngăn cản được dị thường vất vả. Trong đại trướng, Hàn Dương đang tại hướng về Tôn Kiên báo cáo tình hình trận chiến. Chủ công, Tây Lương quân chống lại rất kịch liệt, quân ta công kích tiến triển không lớn a. Một bên Trình Phổ sau khi nghe xong, đối với Tôn Kiên nói, Hán Hưng ngày đó có lời, Lạc Dương cũng sắp trở thành một cái biển lửa. Đồng Trác phát điên liệt diễm đốt thành, coi như đặt xuống Lạc Dương, không có lương thực không người cũng là không thủ được, mà Hàm Cốc quan nơi hiểm yếu, muốn đánh chiếm Trường An chúng ta binh lực không đủ, không bằng thấy đỡ thì thôi, rút quân về Giang Đông. Hoàng Cái, Hàn Dương vừa nghe Trình Phổ lời này, đều gật đầu xưng phải. Hoàng Cái lại càng là gào to lên tiếng, chủ công, chó má quần hùng, chó má tư thế tam công, lần này phạt đổng cuộc chiến, ta Hoàng Công Phúc trong mắt chỉ nhìn thấy hai vị anh hùng đang chiến đấu, chính là chủ công cùng Hán Hưng tướng quân, nó đều là giả áo túi cơm, ăn một bụng cứt, không hề làm gì cả. Tôn Kiên cúi đầu trầm tư một hồi nói, ngày xưa Hán Hưng cùng ta kết minh, mỗ cũng không xem trọng hắn, khuyên ta lưu thủ Hổ Lao quan, mỗ cũng nửa tin nửa ngờ. Hiện tại chúng ta cũng nhìn ra người này có tiềm long phong thái, đợi một thời gian nhất định biết nhất phi trùng thiên. Chủ công nói không sai. Trình Phổ ứng tiếng nói, vì lẽ đó Hán Hưng tướng quân khuyên chúng ta vững vàng không thể liều lĩnh, hậu tướng quân bên kia giả vờ giả vịt một phen là đủ. Tôn Kiên gật gù, ta ngoài ý muốn đánh hạ Lạc Dương, danh chấn thiên hạ, để thiên hạ sĩ tộc đại gia nhìn với cặp mắt khác xưa, sau đó sẽ lui binh, như vậy có thể thu hoạch to lớn nhất lợi ích. Đồng thời các ngươi đừng quên, Hán Hưng cho chúng ta rất nhiều quân lương, chúng ta bộ khúc biết càng đánh càng nhiều. Hoàng Cái đại thủ dương ra đao kiếm phía dưới, sĩ tộc đại gia đỉnh cái dám dùng, liền nói cái kia Thái Ung kiến thức trình độ tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng cũng nhát như chuột, ở Đồng Ngắc Bạc uy dưới chỉ biết vâng vâng thưa dạ, có sai lầm thanh lưu khí khái, liền từ điểm ấy đắp liền xem không lên hắn. Đại trượng phu tung hoành thiên hạ, há có thể sợ chết. Trình Phổ kéo Hoàng Cái nói, như vậy Thái đại gia có sai lầm công bằng hợp lý, không có hắn có thể lớn bao nhiêu hán lão thần đều biết chết thảm ở đồng tặc đồ đao bên dưới. Tôn Kiên sau khi nghe xong đứng dậy, những này văn nhân tâm địa gian dảo không phải chúng ta những này võ phu có khả năng hiểu. Tốt xấu mà không đi quản bọn họ, chúng ta lại công một quãng thời gian, có thể lấy Lạc Dương tốt nhất, nếu như chiến cục bất lợi, liền toàn quân lui về Giang Đông. Rõ, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, chúc mừng năm mới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.